Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 133, năm mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Cảnh Vân tại sao lại cưu mang cô gái mồ côi đang bị truy nã như cô? Anh ta đã trả lời rằng, đó là sự giúp đỡ giữa những người trung thành với Tưởng Hậu. Ban đầu cô có những suy nghĩ khác, không để tâm, anh dám nhận cô cũng dám đến, về sau, cô nghĩ Chu Cảnh Vân là người tốt, mặc dù bản thân cũng không sạch sẽ, không chịu nổi ánh mắt giám sát của giám sự viện, nhưng khi đối mặt với lời cầu cứu của Lâm chủ sự, anh ta vẫn sẵn sàng giúp đỡ chữa bệnh cứu người. Cô còn nhận ra, Chu Cảnh Vân không thuộc phe cánh của Tưởng Hậu, anh ta không thuộc phe phái nào, anh ta chỉ tận tâm làm việc vì nước vì dân. Nhìn thấy Trương Trạch và những người khác giấy lên nhà tù, không tha cho bất cứ ai, không thể ngăn chặn, anh ta chỉ có thể làm hết sức mình để giảm bớt đau khổ của thế gian. Để an ủi cô gái mồ côi này, anh ta sẵn lòng chia sẻ ngôi nhà của mình với cô. Trang Ly không thể không cười, thật tốt đẹp, đối với một người mất đi gia đình, không nơi nương tựa như cô. Cuộc sống này thật đẹp đẽ, đẹp như một giấc mơ. Vận may của cô trong mơ cũng quá tốt đi. Nhà tan cửa nát, hồn tan phách tán, lạc vào mê cung, vẫn có thể được cứu sống. Lòng không cam chịu, quyết tâm đến kinh thành, lại gặp được người tốt. Kinh thành hiểm ác, cao nhân kỳ lạ đầy rẫy. Cô trốn trong cổng lớn tường cao, có người thay cô thăm dò tin tức, bảo vệ cô chu đáo khỏi gió mưa. Cô không thể ra ngoài, có người nhớ mang về những món ngon của kinh thành cho cô. Cô không thể ngủ, có người sẵn lòng đọc sách dù cô ngủ. Trang Ly, Trang Ly, cô thực sự đã sống quá lâu trong vai Trang Ly, quên mất Bạch Ly là như thế nào rồi. Bạch Ly là người sinh ra đã khắc chết mẹ, lớn lên khắc chết gia đình, khắc chết người thân. Là người ai ai cũng chán ghét, đi đường bị trẻ con ném đá, bị chó cắn, chỉ có thể lang thang trong rừng núi, xa lánh thế gian, vận rủi bám theo, cô lấy đâu ra vận may như vậy, gặp được người tốt như thế. Trang Ly buông tay ôm đầu gối, ngẩng đầu cười, giang tay nằm xuống đất, không trách người khác, là cô tự tin và tự phụ rồi, cô tự mình che giấu suy nghĩ. Che giấu đặc điểm của mình, nhân cơ hội đến kinh thành, vậy thì người khác tại sao không thể cũng che giấu suy nghĩ? Cưu mang cô vì mục đích khác. Trang Ly nghiêng đầu nhìn khuôn mặt ngủ yên của đứa trẻ. Cậu bé ngủ rất ngon lành, yên tĩnh đến mức khiến cô cũng cảm thấy buồn ngủ, thực sự là buồn ngủ. Tối qua cô không dám ngủ, ngôi nhà đó, chiếc giường đó, người bên cạnh đó. Nhưng, vận may cũng không tệ lắm, gặp được nơi vô mộng này, có thể giúp cô loại bỏ nhiễu loạn, giúp cô kịp thời phát hiện, cũng giúp cô hiện tại có một nơi có thể an tâm ngủ. Trang Ly nghiêng người, đối diện với cậu bé, nhắm mắt lại, trong không gian trống trải, hai người nằm song song, càng thêm yên tĩnh, thiếu phu nhân, giấc mơ rung chuyển. Trang Ly cảm nhận được có người đang đẩy cô, giật mình, cô thực sự đã ngủ quên, hiện tại không phải là lúc có thể ngủ yên, cô đưa tay bóp mũi cậu bé, Lý Dư, dậy thôi, đây không phải là giấc mơ của cô, muốn thoát ra, cần chủ nhân tỉnh dậy, cùng với hành động của cô, cậu bé đang ngủ mở mắt, ngươi, cảnh vật tan vỡ, Trang Ly mở mắt. Mờ mờ nhìn thấy khuôn mặt gần kề của Chu Cảnh Vân. Cô theo phản xạ căng cứng người, nâng tay lên, Xuân Nguyệt ngồi bên giường vội đỡ lấy cánh tay cô. Thiếu phu nhân, sao vậy? Cô lo lắng hỏi. Chu Cảnh Vân vốn định đưa tay ra cũng thu lại. Cau mày hỏi, có sao không? Trang Ly thở ra một hơi, tầm nhìn trở nên rõ ràng. Nhìn ra ngoài đã chạng vạng tối. Nói, ta chỉ ngủ trưa một chút, sao lại ngủ quên mất, lại trách Xuân Nguyệt, cũng không gọi ta dậy, thiếu phu nhân ngủ nhiều cũng bình thường, Xuân Nguyệt nghĩ, buổi chiều cũng không có việc gì. Cô định trước bữa tối nửa canh giờ sẽ gọi thiếu phu nhân dậy. Không ngờ thế tử về, nghe nói thiếu phu nhân đang ngủ, liền vội vàng xông vào, lắc thiếu phu nhân gọi dậy. Gọi dậy đột ngột sẽ khiến người ta bị dọa. Xuân Nguyệt có chút bất mãn. Thế tử sao vậy? Chẳng lẽ cảm thấy nhà ai nấy đều bận, làm con dâu lại nằm ngủ không tốt? Nếu là trước đây, Xuân Nguyệt cũng sẽ nghĩ vậy. Nhưng bây giờ, cô có chút không vui mím môi. Có lời gì thì nói cho đàng hoàng chứ. Nô tỳ canh thời gian mà. Cô nói với Trang Ly, không giấu được sự ấm ức. Phu nhân bên kia bận, để thiếu phu nhân ăn cơm xong rồi qua. Trang Ly mỉm cười, lại nhìn Chu Cảnh Vân. Chu Cảnh Vân không để ý lời tỳ nữ, chỉ nói, mùa đông ngày ngắn đêm dài, đừng ngủ nhiều quá. Trang Ly đáp, ta biết rồi, lần sau sẽ không. Chu Cảnh Vân nhìn cô một cái, nhẹ giọng nói, chuẩn bị ăn cơm đi, ăn xong rồi sang thăm mẹ. Trang Ly gật đầu. Chu Cảnh Vân quay người ra ngoài. Xuân Nguyệt đỡ lấy Trang Ly, dường như muốn phản đối lời của Chu Cảnh Vân. Thiếu phu nhân, nằm thêm chút nữa đi, từ từ dậy, cẩn thận kẻo chóng mặt. Trang Ly cười, chống tay ngồi dậy, không sao, không yếu ớt đến thế đâu. Chẳng lẽ không phải lúc nào cũng yếu ớt sao? Xuân Nguyệt nhìn cô một cái, không khuyên nữa, cẩn thận đỡ cô dậy. Bất chợt thấy một chiếc châm rơi ra từ váy của Trang Ly. Sao lại rơi ở đây? Cô nói, cúi người nhặt lên. Ngủ trưa mặc dù không gỡ tóc, nhưng cũng tháo bớt trang sức. Sao lại còn sót một chiếc châm bạc? Trang Ly đã đưa tay cầm lấy, cười nói với cô, tóc nhiều nên rơi ra. Chiếc châm này không lớn, đầu châm là một cánh hoa hải đường nhỏ, rất nhỏ và không nổi bật. Xuân Nguyệt không hỏi thêm, giúp Trang Ly chỉnh trang y phục, rồi đi lấy áo khoác trên giá. Trang Ly cúi đầu nhìn chiếc châm trong tay. Khi ngủ cô luôn giữ trong tay, lúc bị gọi dậy cũng nắm chặt. Mặc dù chiếc châm nhỏ, không sắc bén như dao găm, nhưng với khả năng dị thuật của cô, chiếc châm trong mắt kẻ muốn hại cô cũng có thể biến thành đao kiếm dài, đủ để tự vệ, cũng có thể gây thương tích. Trang Ly cúi đầu, cài chiếc châm lên đầu. Tại Dư Khánh Đường, quản gia Thái đẩy cửa, nhìn thấy Thượng Quan Nguyệt ngồi trong phòng, dường như suy nghĩ gì đó, rồi nở nụ cười. Công tử, không ngủ sao? Ông không kìm được hỏi. Gần đây Thượng Quan Nguyệt đến Dư Khánh Đường rất thường xuyên, gần như mỗi buổi chiều đều đến, rồi tìm một nơi để ngủ. Thực ra mặc dù không được vào phủ công chúa, nhà họ Thượng Quan cũng không dám giữ Thượng Quan Nguyệt. Nhưng sau khi Thụy Bá qua đời, công tử càng cảnh giác, ngủ cũng chỉ ở Dư Khánh Đường. Nơi đây là do chính tay anh xây dựng, nơi đây cũng là những người từng theo thái tử, dù chết cũng không bỏ rơi. Ngủ rồi, Thượng Quan Nguyệt nói, nụ cười tỏa ra trong mắt, còn mơ một giấc mơ. Anh không mơ thấy Bạch Ly, vẫn còn chút lo lắng. Không biết ngủ có giúp được cô không? Không biết cô có cần giúp đỡ gì không? Và phu nhân Đông Dương Hầu trong ngôi nhà lớn đó, không phải anh cứ muốn gặp là có thể gặp. Gặp cũng chưa chắc Bạch Ly sẽ nhập vào thân xác. Vì vậy anh vẫn đến ngủ theo giờ như trước. Quả nhiên lần này khi tỉnh mộng, anh đã thấy Bạch Ly, giống như lần đầu tiên. Cô bóp má anh, cười với anh rồi tan biến. Điều đó chứng tỏ cô đã đến giấc mơ của anh. Đáng tiếc thời gian quá ngắn. Đáng tiếc không thể nói chuyện. Đáng tiếc không thể hỏi cô có cần giúp gì không. Công tử, thái quản gia nhìn biểu cảm thay đổi của Thượng Quan Nguyệt, không kìm được hỏi, vẫn ổn chứ, sao mà lạ lùng thế? Ông không khỏi nhớ lại lần trước, có một lần Thụy Bá nói công tử bị mộng mị. Thượng Quan Nguyệt đứng dậy, ổn, rất ổn, nói rồi bước ra ngoài. Ta đến phủ công chúa một chuyến. Thái quản gia hỏi, gặp phò mã sao? Phò mã mấy ngày này ở nhà họ Thượng Quan, dịp Tết sẽ về phủ công chúa. Thượng quan Nguyệt ồ một tiếng, ta đi gặp công chúa, bàn bạc việc nhân dịp Tết, công nhận ta, lại quay đầu nhìn thái quản gia, trông chừng phò mã, đừng để ông ta phát hiện, nghe có chút kỳ lạ, công chúa công nhận con của phò mã, người bàn bạc lại là công chúa và đứa trẻ, còn phải giấu phò mã. Thái Tùng Niên đáp lời, không còn cách nào khác, ai bảo công tử không phải thật sự là con của phò mã chứ. Chúc mừng công tử, ông lại cười nói, cảm thán, sau này có thể cùng công chúa ra vào cung đình rồi. Mặc dù không phải với thân phận con cháu hoàng gia, nhưng mười mấy năm rồi, cuối cùng cũng có thể bước vào cung đình, ngày phục hồi thân phận cũng không xa. Cùng với tiếng pháo nổ ngày càng dày đặc, những người con đã lập gia đình của Đông Dương Hầu gia đưa vợ con trở về nhà vào ngày trước đêm giao thừa. Nhà phu nhân Đông Dương Hầu chật kín người, những thiếp thân hầu bà chỉ có thể đứng ngoài hành lang. Chu Cảnh Vân ngồi trò chuyện với các anh em, suốt đêm không ngủ, đến nửa đêm mới về, dường như sợ đánh thức cô. Anh lên giường ngoài, trong màn, Trang Ly nghĩ, nếu thực sự sợ đánh thức cô, sao không ngủ ở thư phòng? Trang Ly không gọi anh về giường ngủ. Ngày hôm sau là đêm giao thừa, nhị gia và tam gia cũng đến cúng tổ tiên. Đàn ông cúng bái, các bà phu nhân dẫn theo các con dâu dâng lễ vật. Đi ngay sau phu nhân Đông Dương Hầu là Trang Ly, hai người con dâu thứ ngoan ngoãn đi sau một bước. Lễ cúng xong, ăn cơm tối, rồi đốt pháo hoa, đứng trong sân, ngoài việc nhìn thấy nhà mình, còn có thể thấy toàn bộ kinh thành như được bao phủ trong pháo hoa. Phu nhân Đông Dương Hầu sợ tiếng pháo ồn ào và khói nên không ra ngoài. Ngồi trong nhà cũng có thể cảm nhận được không gian ngoài cửa sổ đỏ rực. Nhìn một lúc bỗng đưa tay lau nước mắt. Ôi chao phu nhân, đầu năm mới, sao lại thế này? Hứa Mama hỏi nói, các tỷ nữ cũng đi ra xem pháo hoa. Dưới tiếng pháo nổ ngoài trời, phu nhân Đông Dương Hầu thở dài. Bà không biết, ở từ đường nhìn thấy nó đưa lễ vật cho tôi. Trong lòng tôi, bà nói, nắm tay Hứa Mama, mắt lại đỏ. 9 năm rồi, đứng trong từ đường, cuối cùng bên cạnh tôi cũng đủ đầy. Cảnh Vân của chúng ta không phải cô đơn rồi. Hứa Mama trách yêu, đó không phải là chuyện vui sao? Khóc thì... Nói rồi chính bà cũng rơi nước mắt. Phu nhân Đông Dương Hầu cười mắng. Bà không cũng khóc sao? Lúc này rèm cửa động, cùng với giọng của Chu Cửu Nương. Mẹ, cái pháo hoa nhỏ này cho mẹ xem. Lại gọi ra ngoài, chị dâu, chị cầm chắc, chưa cháy hết chứ. Nói rồi, Chu Cửu Nương chạy vào. Các tỷ nữ vén màn, Trang Ly tay cầm cây tre, treo một quả pháo hoa. Đang phát sáng rực rỡ, Hứa Mama kêu lên hai tiếng, đừng để bỏng tay. Phu nhân Đông Dương Hầu vừa bực vừa buồn cười, thật là nghịch ngợm, Cảnh Vân cũng không quản con. Chu Cửu Nương cười nói, là thế tử ca ca đưa cho chị dâu, nói rồi muốn đưa tay ra, để con cầm. Trang Ly đương nhiên không để trẻ con chơi, cười nói, chút nữa để thế tử hái cho muội một quả pháo hoa từ giá bách hoa. Pháo hoa trên giá bách hoa đẹp hơn nhiều. Chu Cửu Nương vui mừng vỗ tay, háo hức chạy ra ngoài. Trang Ly mỉm cười với phu nhân Đông Dương Hầu, kiên nhẫn chờ pháo hoa cháy hết. Cái này tiếng nhỏ, màu sắc cũng đẹp. Phu nhân Đông Dương Hầu không trách cô nữa, cũng không rời mắt nhìn pháo hoa cháy hết. Hứa Mama cười đưa tay đón lấy cây tre. Thiếu phu nhân đừng nuông chiều Cửu Nương, chút nữa sẽ bảo cô đốt pháo hoa. Trang Ly cười, có thế tử trông chừng mà. Nói rồi cúi chào phu nhân Đông Dương Hầu. Mẹ, con ra ngoài, đợi đã. Phu nhân Đông Dương Hầu đột nhiên nói. Trang Ly có chút bất ngờ. Hứa Mama cũng có chút ngạc nhiên. Đều nhìn lại, thấy phu nhân Đông Dương Hầu lấy ra một cái túi thơm từ trong tay áo. Cho con, bà nói, gì vậy? Trang Ly do dự một chút. Hứa Ma Ma đã kịp phản ứng, vội bước lên nhận lấy, nhét vào tay Trang Ly. Lần đầu tiên đón năm mới ở nhà, cho con tiền lì xì, phu nhân Đông Dương Hầu nói. Nói xong quay đi cầm lấy tách trà uống. Trang Ly nhìn cái túi thơm trong tay, mím môi, cúi chào, cảm ơn mẹ. Hứa Ma Ma cười nói với cô, thiếu phu nhân mau ra ngoài chơi đi. Trang Ly bước ra ngoài, đứng dưới mái hiên sau lưng các tỷ nữ, ngẩn ngơ. Chu Cảnh Vân trong sân đưa pháo hoa cho các anh em, ánh mắt hướng về phía cửa. Qua các tỷ nữ nhìn thấy cô, Trang Ly mỉm cười, Chu Cảnh Vân cũng cười, rồi chuyển hướng nhìn. Hai ngày nay giữa họ dường như chỉ có giao tiếp bằng ánh mắt. Trang Ly cúi đầu nhìn túi thơm mà phu nhân Đông Dương Hầu đưa, cảm nhận được bên trong là vàng bạc. Hồi nhỏ ở nhà, cha cô mỗi năm đều đưa tiền lì xì cho cô. Đi theo phu phụ nhà họ Trang sau này, họ cũng cho cô tiền lì xì. Bây giờ nhà không còn nữa, phu phụ nhà họ Trang cũng không còn. Không ngờ năm nay cô vẫn nhận được tiền lì xì. Hơn nữa là từ một người không ngờ đến, lại còn vào lúc này. Trang Ly cảm xúc lẫn lộn. Bên phu nhân Trang không có chuyện gì sao? Chu Cảnh Vân không đưa thư của cô đi, vậy nói rằng đã đưa phu nhân Trang về quê Đăng Châu. Là thật hay giả? Phu nhân Trang hiện tại đang ở đâu? Phu nhân Trang có ổn không? Cô vào kinh, mọi thông tin đều từ Chu Cảnh Vân mà có. Lúc đó còn vui mừng nghĩ có Chu Cảnh Vân, dù ở trong ngôi nhà lớn cô cũng không lo gì. Khi đó cô thật sự không nghĩ rằng, nếu thông tin của Chu Cảnh Vân đều là lừa cô thì sao? Trang Ly bất chợt đưa tay tự vỗ vào mặt. Sao vào kinh rồi đầu óc lại mơ hồ thế? Thật sự định làm thiếu phu nhân Đông Dương Hầu sao? Cô tỷ nữ bên cạnh nhìn thấy giật mình. Thiếu phu nhân người, Trang Ly mỉm cười với cô. Có con trùng, mùa đông thế này, còn có trùng sao? Cô tỷ nữ mơ hồ, thấy thiếu phu nhân lại cười. Nhìn pháo hoa đi, cô đáp rồi chuyển hướng nhìn trời đêm. Chuyện vừa xảy ra như pháo hoa tan biến trong ký ức. Cách chương.